xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 73, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 14 tháng 10 năm 2020. Cô gái đang bệnh sắc mặt vốn trắng nõn giờ phút này càng tái nhợt vì phát sốt nên đôi môi hồng nhuận càng thêm đỏ thắm, khi chăm chú nhìn hắn trong đôi mắt nâu nhạt chỉ có bóng hình hắn. Trên mu bàn tay đang nắm lấy quần áo hắn có một lỗ kim nhỏ để lại sau khi truyền nước. Bây giờ trong lòng Minh Thiếu Diễm chỉ có một ý nghĩ, kiếp này hắn không muốn ai khác ngoài hắn nhìn thấy đường đường như thế này. Cho dù trong phòng nhiệt độ không quá thấp, Minh Thiếu Diễm vẫn mặc một bộ Âu phục tỉ mỉ, hắn đi tới bên kia giường, cởi áo khoác ngoài, xốc chăn lên rồi nằm vào, chờ trên người chậm rãi ấm lên mới duỗi tay ôm đường đường vẫn luôn ngây người nhìn hắn vào lồng ngực. Ngủ đi em, gương mặt đường đường áp vào lồng ngực Minh Thiếu Diễm, nghe được tiếng tim đập rõ ràng của hắn, cô vốn dĩ chủ động mặt không đỏ tim không nhảy, bỗng nhiên như nghe được nhịp tim của chính mình. Thực tế, ngoài thời gian đóng phim, cô không hề tiếp xúc thân thiết với người khác giới. Nhìn như một nữ lưu manh, tất cả đều là giả. Tựa như lúc này ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Nên áp vào ngực Minh Thiếu Diễm hay đặt trên eo. Cuối cùng, đường đường lựa chọn đặt trên eo, ngón tay cách một lớp áo sơ mi chạm đến vòng eo gầy của Minh Thiếu Diễm, không nhịn được lại ấn ấn. Lúc mê mê hoặc hoặc nhắm mắt lại, đường đường còn đang nghĩ dáng người Minh Thiếu Diễm hẳn là rất tốt, cơ bắp hai bên eo là khó luyện nhất nhưng eo của Minh Thiếu Diễm thực sự quá tốt. Minh Thiếu Diễm hết lần này đến lần khác chịu đựng những cử động nhỏ của đường đường, lúc thì chọc chọc cơ bụng, lúc lại sờ sờ eo, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, hai chân dài đôi khi không thành thật nhích tới nhích lui. Thật vất vả đường đường mới chìm vào giấc ngủ, tay đặt trên eo cuối cùng cũng hạ xuống, Minh Thiếu Diễm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thân thể cứng đờ. Lúc chưa ngủ chính là động tác nhỏ cố ý, sau khi ngủ say lại là động tác lớn không ý thức, đường đường có lẽ ngủ không thoải mái muốn co chân lại, một chân dài vừa cử động liền trực tiếp kẹp giữa hai chân Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm theo bản năng muốn lùi lại nhưng bị ôm chặt hơn. Hai cơ thể gần nhau đến mức gần như không có kẽ hở, tay Minh Thiếu Diễm đặt lên eo đường đường cố gắng dùng sức tận lực đem người đè lại để đường đường không lộn xộn. Nếu lại cử động thật sẽ xảy ra chuyện. Trong căn phòng trống rỗng, không ai nhìn thấy áp lực mãnh liệt trong đôi mắt đen như mực của Minh Thiếu Diễm. Không biết qua bao lâu, đường đường rốt cuộc không động đậy nữa. Đường đường vẫn còn sốt nhẹ, giống như ôm một bếp lò nhỏ trong vòng tay, thân thể Minh Thiếu Diễm vẫn đang căng cứng, hắn rũ mắt xuống nhìn đường đường, một lúc sau ngón tay nhẹ nhàng đẩy phần tóc trên má cô ra. Ngón tay cái từ từ trượt xuống má cuối cùng dừng trên đôi môi đỏ mọng. Thân thể đường đường rất nóng, gương mặt rất nóng, đôi môi cũng rất nóng. Lửa trong mắt hắn càng sâu, thiêu đốt làm người có chút mất lý trí, chỉ hôn một chút mà thôi. Đầu ngón tay Minh Thiếu Diễm dừng ở cằm đường đường, nhẹ nhàng nâng gương mặt chỉ to bằng bàn tay, chậm rãi in lên đôi môi nụ hôn hắn đã nghĩ đến không biết bao lâu. Người trong lồng ngực vẫn không động đậy đột nhiên nhúc nhích. Minh Thiếu Diễm cứng đờ, lập tức lùi. Góc truyện audio.com, về, đường đường bắt lấy cổ áo Minh Thiếu Diễm, hai tay ôm lấy cổ hắn, đem người hôn trộm muốn chạy trốn kéo lại. Đường đường đáng lẽ đang ngủ say mở to mắt, đôi mắt xinh đẹp đầy ý cười, hai chân thon dài phối hợp với động tác trên tay đem người câu trở về. Cô gái với đôi mắt xanh mãnh liếm khóe môi, giọng nói mang theo ốm yếu khàn khàn. Em bắt được anh rồi. Lần này bị cô bắt ngay tại chỗ, cô không tin Minh Thiếu Diễm còn có thể để. Chưa kịp dứt lời, tay Minh Thiếu Diễm đã nắm lấy cằm cô cúi người hôn xuống. Lửa trong mắt đang bùng lên. Một tay Minh Thiếu Diễm cố định đầu đường đường, tay kia ôm eo đường đường, đè người trên giường không chừa một kẽ hở, hôn mãnh liệt đến hít thở không thông. Bàn tay đang giữ cầm đường đường từ từ di chuyển tới sau gáy, mạnh mẽ bóp gáy đường đường thậm chí có chút đau, đau đớn khiến cô càng phải ôm Minh Thiếu Diễm chặt hơn, càng phải ngẩng đầu lên để đến gần Minh Thiếu Diễm hơn. Minh Thiếu Diễm hôn quá mạnh, đường đường có thể cảm thấy khóe môi hơi đau, đầu lưỡi vô thức liếm liếm khóe môi, lại cùng Minh Thiếu Diễm không hẹn mà gặp, còn chưa kịp phản ứng đã bị môi lưỡi của nam nhân cuốn đi tất cả sự chú ý. Có nơi nào đau sao? Không nhớ rõ nữa, nam nhân trầm mặc ẩn nhẫn một khi bộc phát thì hoàn toàn mất kiểm soát. Cả người căng cứng biến thành đường đường, thân thể rất nóng, đôi tay hơi lạnh phủ từ eo đến sau lưng càng lúc càng nóng, cơ thể cọ vào chăn bông không khỏi run lên. Nút áo sơ mi từng nút được cởi ra, cơ thể được bao bọc chặt chẽ của Minh Thiếu Diễm từng tấc lộ ra, cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp khiến người không thể mở mắt. Đường đường không biết bây giờ là khi nào, rèm cửa được kéo chặt che khuất ánh dương hay là ánh trăng, căn phòng tối tăm một mảnh, chỉ có độ nóng như thiêu đốt. Nụ hôn của Minh Thiếu Diễm dừng ở trên lưng, ngón tay trắng nõn của đường đường sờ soạng chăn bông, rồi lại bị một cái tay khác siết chặt trên giường. Đường Đường biết lúc này nghĩ đến chuyện khác có chút không đúng, nhưng vẫn không tự chủ nghĩ đến chuyện người lớn mà mình từng đọc. Khi phát sốt cơ thể rất nóng, bên ngoài đã nóng, bên trong càng nóng. Đường Đường càng cảm thấy nóng hơn, cô vùi mặt nóng rực vào trong gối, tấm lưng xinh đẹp dựng thẳng thành hình vòng cung đẹp mắt. Kỳ thật vẫn có chút khẩn trương. Ngay sau đó, Minh Thiếu Diễm đột nhiên từ trên giường đứng dậy, sau khi che cô thật chặt thì nắm lấy áo ngủ bên cạnh xoay người xuống giường. Đường Đường ngẩn người, chú. Minh Thiếu Diễm hít một hơi khí lạnh, Đường Đường gọi hắn là chú hơn nửa năm, nhưng chưa bao giờ chết người như khoảnh khắc này. Không biết dùng bao nhiêu sức lực mới giữ được bình tĩnh. Em còn đang sốt, không có, không được làm loạn, cúi đầu hôn môi Đường Đường một chút sau đó đem cánh tay của cô nhét lại trong chăn, sau này lại nói. Giữ lấy lý trí cuối cùng, không thể cầm thú như vậy. Cô gái 18 tuổi vừa mới thành niên, đã đủ cầm thú, trong trường hợp còn sốt sinh bệnh, vậy thật sự không bằng cầm thú. Lúc Minh Thiếu Diễm bước ra khỏi phòng tắm, Đường Đường đã quấn chăn ngủ mất rồi, Minh Thiếu Diễm chỉnh điều hòa cao một chút, mặc lại quần áo rồi ra khỏi phòng gọi trợ lý lấy thuốc lên. Vài phút sau Tiểu Lâm vội vàng chạy tới theo bản năng muốn đi vào, Minh. Cốc truyện audio.com, Thiếu Diễm đưa tay ngăn người lại, đưa ta đi. Tiểu Lâm ngẩn người ồ một tiếng, ngoan ngoãn đem thuốc giao cho Minh Thiếu Diễm, sau đó ngơ ngác bị Minh Thiếu Diễm nhốt ngoài cửa. Tại sao luôn cảm thấy không ổn? Sau khi rời đi một lúc Tiểu Lâm mới nhớ được không ổn chỗ nào. Trước nay Minh Đồng vẫn luôn duy trì vẻ ngoài hoàn hảo vậy mà vừa rồi tóc ướt trên người chỉ mặc áo sơ mi không có áo vest mà áo sơ mi cư nhiên lại mở hai nút trên cùng. Tiểu Lâm sững sờ, đứng lại quay đầu nhìn sau đó lắc đầu. Chị Đái Na nói tình cảm chú cháu của Đường Đường và Minh Đồng rất sâu, chắc cô nghĩ nhiều rồi. Minh Tinh nổi tiếng được sự chú ý khi thi đại học trong những năm gần đây có vài người, mà nói về độ nổi tiếng thì Đường Đường chắc chắn là cao nhất. Và khi kết quả thi đại học được tung ra, Đường Đường càng là người bùng nổ nhất. Thành tích thi đại học của Đường Đường trực tiếp bùng nổ trên Hot Search Weibo. Điểm chuẩn xét tuyển khoa nghệ thuật tự do của thành phố S năm nay là 539 điểm, Đường Đường đạt 599 điểm trực tiếp vượt điểm chuẩn 60 điểm. Điểm này không cần so với thí sinh nghệ thuật, so với thí sinh bình thường thi vào đại học cũng là một điểm cao. So với thí sinh nghệ thuật thì càng làm cho mọi người kinh ngạc. Điểm xét tuyển vào khoa văn hóa thành phố S chỉ cần 271 điểm. Điểm Đường Đường cao hơn gấp đôi so với điểm trúng tuyển của các thí sinh nghệ thuật. Thông qua game show Hoa Du Ký đã không còn ai nghi ngờ trình độ tiếng Anh của Đường Đường, dù sao cô cũng là minh tinh, là người học tập không tốt trong ấn tượng của mọi người nên không ai nghĩ đến cô có thể đạt được điểm cao như vậy. Ngay cả fan hâm mộ cũng nghĩ chỉ cần vượt qua điểm của thí sinh nghệ thuật là được. Kết quả là bây giờ, 599 điểm đó, thiếu một điểm nữa thôi là được 600 rồi, còn là phân khoa. Thật sự không đơn giản, là một hình thức giáo dục của Trung Quốc, nó được hình thành để thích ứng với kỳ thi tuyển sinh đại học. Ở một mức độ nhất định, nó làm giảm bớt gánh nặng cho học sinh, nhưng không thể bỏ qua nhược điểm của nó, sự thay đổi trong học tập do phân chia các môn học và năng lực cá nhân cũng sẽ thay đổi theo, sẽ gây ra những thay đổi nhất định trong công việc và cuộc sống sau này. Về tác động tiêu cực, những học sinh chọn môn nghệ thuật tự do dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn. Các môn phụ được chia thành nghệ thuật tự do và khoa học. Các khóa học bắt buộc cho nghệ thuật tự do bao gồm tiếng Trung, toán, tiếng Anh, chính trị, lịch sử và địa lý. Các khóa học bắt buộc cho khoa học bao gồm tiếng Trung, toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học và sinh học. Rất nhiều minh tinh trong nhiều năm qua, cũng không ai có thể thi được điểm cao như vậy. Lúc trước Nhan Nghiên thi không tồi nhưng cũng không được điểm cao như Đường Đường. Bên dưới Weibo thật sự không tìm thấy một bình luận xấu nào. Ngay cả fan hâm mộ cũng không biết nên khen thế nào. Nếu không phải kết quả thi đại học không thể làm giả, bọn họ cũng không dám tin thần tượng nhà mình lại giỏi đến vậy. Lần này có rất nhiều người qua đường khen ngợi Đường Đường, fan của cô bấm like không xuể, nhóm khách mời cùng Đường Đường quen biết khi tham gia Hoa Du Ký đều đăng Weibo hoặc gửi tin nhắn chúc mừng. Bách Thần không biết mình đã mất bao lâu để chấp nhận sự thật này, sau khi chấp nhận lại nhận ra dường như khoảng cách giữa mình và Cốc Truyện audio.com, Đường Đường càng ngày càng xa. Nghẹn khuất nhất chính là Nhan Nghiên, vốn dĩ vị trí đứng đầu nghệ khảo là của cô ta, bây giờ phải nhường chỗ cho Đường Đường. Nhan Nghiên bắt đầu thực sự hoang mang, Đường Đường này rốt cuộc có thân phận gì? Rốt cuộc còn đang che giấu cái gì? Náo nhiệt nhất chính là Mễ Việt, bên dưới lời chúc mừng của Mễ Việt đều là những lời trêu chọc của fan. Chủ yếu vì bộ phim Kẹo Kim Cương của Đường Đường và Mễ Việt, Đường Đường đóng vai học cha còn Mễ Việt đóng vai học bá. Nhưng bây giờ nhìn lại, hai người hoàn toàn trái ngược nhau, Mễ Việt mới đúng là học cha chính hiệu. Đái Na cực kỳ vui vẻ, mặc dù chị cũng sửng sốt khi kết quả thi đại học được công bố. Hình tượng tích cực hướng về phía trước như vậy trực tiếp giúp Đường Đường mở khóa tạp chí tuyến 1. Được lên bìa tạp chí như Baza, Cosmopolitan, Vogue Elle. Phim truyền hình chưa bắt đầu lên sóng, debut cũng chưa được một năm, Đường Đường chắc chắn là người đầu tiên làm được điều này. Đái Na đã có thể đoán trước được triển vọng tương lai của Đường Đường. Tất nhiên, tiền đề là Đường Đường không được làm gì xấu cũng không thể làm loạn, tỉ như chuyện yêu đương linh tinh tuyệt đối không được xảy ra. Tuy rằng bây giờ đang cùng Mễ Việt xào CP, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài, sau khi Kẹo Kim Cương phát sóng, CP sẽ phải chấm dứt. Hằng quá hóa dở, Đái Na rất hiểu đạo lý này. Sự việc làm quá mức thì cũng giống như làm không đủ, đều không thích hợp. Bởi vậy Đái Na phải trông chừng Đường Đường thật tốt, dù sao em ấy vẫn còn nhỏ, để đừng thật sự lộn xộn liền gọi điện thoại cho Tiểu Lâm, dặn cô ấy chú ý, nếu có gì không thích hợp phải báo ngay cho chị biết. Kết quả vừa mới nói xong, Tiểu Lâm liền có chút do dự. Trái tim Đái Na trùng xuống, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ thực sự có dấu hiệu gì? Tiểu Lâm đấu tranh một lúc lâu mới nói, hôm nay lúc em giúp Đường Đường thay quần áo. Tiểu Lâm dừng một chút mới nhỏ giọng bổ sung nửa câu sau, phát hiện dấu hôn. Cái gì? Đái Na nhảy dựng lên. Hay em nhìn nhầm rồi? Không nhìn nhầm, không chỉ có một chỗ trên cổ trên lưng còn có trên eo. Trước mắt Đái Na tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Phải mất một lúc lâu mới hòa hoãn lại. Không được, chuyện này chị phải đi gặp Minh Đồng. Cách Trương.